Hoa Gian Sao Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, phần 2. Sắm vai điên cuồng cưỡng gian tuyệt vọng giáo hoa hồng nhạt tao bức hâu hoa ly bị ném tới ngày. Thường luyện yoga cái đệm thường. Nam nhân đĩnh giữa háng côn thịt lớn ở nàng trắng nõn trên mặt cọ cọ. Nồng đậm giống được hơi thở làm nàng buồn nôn. Nam nhân lại như cũ không buông tha nàng. Cơ hồ đem toàn bộ hông căn dán ở nàng trên má. Đông cứng hỗn độn âm mao. Chát nàng thẳng nức nở, lão tử dương vật lớn không lớn. Ân, đều bị ngươi liêu ngại. Đợi lát nữa cắm xong ngươi âm hộ. Nhất định phải thao thao ngươi này trương cái miệng nhỏ. Hắn sờ sờ kề sát phong khẩu keo cái miệng. Nhỏ, hoa ly dẫy dụa thiên qua đầu. Không dám lại xem hắn. Càng không dám đem tầm mắt phóng tới kia đáng sợ đại dương vật thượng. Nàng vẫn là lần đầu tiên thấy như vậy đại dương vật. Thô dài đáng sợ tới. Làm lão tử nhìn xem tiểu tao hóa lãng bức ướt không. Nhất định thực chờ mong bị cưỡng gian đi. Ôm quá hoa ly cặp kia có thể nói hoàn mỹ chân dài. Sắc tình vuốt ve mấy cái. Nam nhân liền gấp không chờ nổi hướng nàng giữa hai chân sờ soạng. Màu trắng thuần miên quần lót thượng còn có một cái xinh đẹp nơ con bướm. Đem hai chân đại đại bẻ ra sau. Bị xoa nhẹ mấy cái quần lót. Lộ ra mấy cây thiển sắc âm mau tới. Hắn không vội mà bái rớt kia trướng mắt quần lót. Ngược lại duỗi tay cách hơi mỏng vải dệt. Xẻo cọ nữ nhân âm hộ tế phùng. Thủ sẵn nhô lên âm đế. Mỗi lộng một chút. Hoa ly đều ậm ừ run rẩy một chút. Như vậy thích bị sờ âm đế. Quả nhiên tao tiện thực, may mắn lão tử hôm nay tới. Đừng nóng vội, một hồi bảo quản đem ngươi thao lật qua đi. Kêu ngươi này lãng bức sảng điên, cùng hắn anh tuấn bề ngoài so sánh với. Nam nhân tự hồ không có gì văn hóa. Thô bỉ ngôn ngữ hạ lưu thẳng đánh hoa ly lòng tự trọng. Thân là mỗi người truy phủng giáo hoa. Thế nhưng một ngày kia phải bị như vậy một cái biến thái cưỡng gian, nàng hận không thể lập tức. Chết ngô. Ngô, nam nhân ngón tay cư nhiên cách quần lót hướng nàng âm đạo cắm. Dị vật xâm nhập cảm giác làm hoa ly hét lên. Thanh âm lại chỉ có thể nghẹn ngào ở cổ họng. Nàng bản năng giãy giụa muốn né tránh. Bang, bang, làm ngươi đừng nhúc nhích. Thiếu ngày đồ đê tiện. Bên trong đều ướt. Vặn cái gì vặn, như vậy gấp không chờ nổi muốn lão tử đại dương vật thao. Hắn bàn tay sức lực rất lớn. Chụp hoa ly trắng nõn kiểu mông nháy mắt hồng thành màu hồng phấn. Nức nở không dám lại động. Trừng mắt một đôi bị nước mắt tẩm ướt mắt đẹp sợ hãi nhìn nam nhân. Duy nhất tránh thể quần lót. Đã bị hắn hướng chân cong chỗ túm đi. Ngô. Nàng lắc đầu muốn khép lại hai chân. Nam nhân mày rậm một ninh. Bàn tay to lại cử lên. Lần này lại là phiến ở nàng trước ngực hoa dâm vú thượng. Đánh cự nhũ một trận đong đưa. Đỏ thắm một mảnh, là A đại giáo hoa đi. Ta ở tia ba thượng xem qua ngươi ảnh chụp. Ngươi kia thân váy trắng thật đẹp. Lúc ấy ta liền nhìn ra kia này đối vú lớn. Hiện tại xem ra, không ngừng đại. Còn thực tao, ở hoa ly chịu đựng nhũ gian đau đớn khi. Nam nhân đã đem nàng quần lót bái tới rồi mắt cá chân chỗ. Kéo xuống nắm lấy trong tay liền tiến đến chóp mũi thật sâu ngửi mấy khẩu, thơm quá nha. Có cổ tao vị, gì tương đương nơi này như thế nào là ướt. Tới, đại giáo hoa chính mình nhìn một cái. Mặt trên dính ngươi dâm thủy đâu, hoa ly lắc đầu né tránh hắn hướng trên mặt ấn lại đây quần lót. Mặt trên nhợt nhạt ướt ngân. Là hắn vừa mới cách quần lót đem ngón tay nhét vào âm đạo ngõ, nam nhân cười đem trong tay quần lót. Ném tới một bên, nhìn mắt run bần bật hoa ly. Liền túm quá nàng nhắm chặt hai chân. Lúc này đây mở ra, kia bại lộ ở không khí âm hộ, xem hắn nước miếng đều mau chảy ra, thao. Cư nhiên là hồng nhạt, liền âm mau đều như vậy xinh đẹp. Tác giả khuẩn PS, đây là sắm vai, đây là sắm vai, đây là nhân vật sắm vai. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.